Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, người đang giả vờ cool thời điểm là không có có đầu óc. Lúc này Gromas bọn hắn mấy cái này cầu thả hán tử chính cùng một chỗ thảo luận như thế nào xúc tiến Ladin cùng Braylin tình cảm, để hai người bọn họ có thể nhanh chóng phối đôi tụ cùng một chỗ. Đồng thời đem Braylin cho mang lên chúng ta Frostwarp băng hải tặc thuyền. Đối với Braylin có thể hay không đứng tại bọn hắn bên này, cùng một chỗ đối phó Big Mom băng hải tặc chuyện này. Kỳ thật Gromas cảm giác niềm tin này vẫn là thật lớn. Dựa theo trí nhớ của hắn, nguyên bản nếu là không có hắn Gromas đại gia loạn nhập, Aladdin cùng Braylin cũng xác thực nên đụng thành một đôi. Dù sao Jinbi là tại Marineford để mắt tới chiến tranh kết thúc về sau. Băng hải tặc dâu trắng tán loạn về sau. Chuyển mà vì Gyojinto an toàn. Quỷ thân tại Big Mom băng hải tặc dưới cờ. Làm thông gia, Aladdin cái này Jinbi thuyền phó cưới tại Salus gia tộc không thế nào thụ chào đón Salus. Braylin, không sai biệt lắm cũng là thời điểm này. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Aladdin tại Salus Lin Lin trong mắt chỉ sợ cũng không thể coi là người thế nào. May có Jinbi cái này lão đại ca tại bảo bọc hắn. Không phải hắn căn bản không khả năng cùng Salus gia tộc thông gia. Mà thôi thân phận của hắn, thông gia cũng chỉ có thể cấu kết lại Braylin. Ai kêu vừa vặn Braylin thân phận không thế nào cao, lại vừa lúc là nửa người cá đâu. Tại Salus Lin Lin trong mắt có lẽ cùng Aladdin vẫn là thật xứng. Mà cứ như vậy không bao lâu, hai người tốt hơn về sau Braylin tâm liền đã tất cả đều nhớ nhung tại Aladdin trên thân. Hai người tình cảm tốt ghê gớm. Thậm chí về sau Braylin còn vì Aladdin đem đáy biển giám thị trùng tất cả đều cho xua tán đi. Để Aladdin bọn hắn những này phản bội Big Mom băng hải tặc người đều thành công trốn tới Toto Land. Toto đảo hải vực, bởi vậy có thể thấy được. Braylin đúng là một cái chính như Luchi nói như vậy người. Nàng đối Big Mom băng hải tặc không có cảm tình gì. Sở dĩ trước đó còn tại 20 nơi đó pha trộn lấy. Chỉ sợ cũng là bởi vì nàng không chỗ có thể đi. Lại không có can đảm phản bội Big Mom băng hải tặc. Nhưng là hiện nay có hắn Gromas đại gia Frostwarp băng hải tặc cho nàng chỗ dựa. Nàng hẳn là sẽ làm ra sự lựa chọn của chính mình. Mấy người thảo luận trong chốc lát về sau. Drake đột nhiên mở miệng nói ra. Không đúng, không đúng. Chúng ta mấy cái nói tới nói lui đều giống như là sáo lộ, không có chút nào chân thành. Là đối những cái kia nhiệt tình, nghề nghiệp mỹ nữ, chuẩn bị phương thức. Người ta Aladdin đại ca nhưng là muốn đàm tình cảm. Dù sao đều si ngốc niệm niệm đã 5 năm. Chúng ta dạng này cho hắn chỉ điểm tựa hồ không tốt lắm đâu. Zozu cùng Tesoro cũng là sửng sốt một chút. Tựa hồ Drake nói không sai a. Hai người bọn họ mặc dù không giống Luchi như thế cái gì đều không trải qua. Nhưng là muốn nói tìm người yêu, cũng là thuộc về không có bạn gái độc thân cầu a. Một thân bản sự đều là tại đối phó nhiệt tình tiểu tỷ tỷ. Nào có cái gì chính kinh mà thủ đoạn. Nghĩ tới đây về sau, bọn hắn đem ánh mắt đều đặt ở Gromas trên thân. Gromas cũng là hơi kinh ngạc nói. Các người nhìn ta làm gì? Đừng trang mô tác dạng. Gromas lão đại. Ngươi thế nhưng là chúng ta trong đám người này duy nhất có bạn gái người. Với lại một cái liền là hai cái. Monet cùng Robin hai người bọn họ cũng không phải bình thường nữ nhân. Ngươi có thể cầm xuống hai người bọn họ. Vừa vặn đã nói lên ngươi ở phương diện này thủ đoạn cao siêu. Nhanh, nói một chút phương pháp của ngươi. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt cho Aladdin một chút chỉ điểm. Zozu căn bản vốn không cho Gromas trang bê cơ hội, trực tiếp liền thúc giục mở miệng nói ra, mà Tesoro cũng là cấp tốc gật gật đầu nói, chính là, đừng không có ý tứ. Điện hạ, ngươi phải hiểu được, đây chính là vì chiến tranh thắng lợi, là chính sự, hẳn là hùng hồn mới đúng. Tesoro lời nói này đại nghĩa lăng nhiên, nhìn giống như một bộ vì nước, vì dân, vì Frostwarp băng hải tặc bộ dáng. Kỳ thật gỡ ra những biểu tượng này đến xem đều là vô nghĩa. Hắn ra hỏa này liền là muốn thừa cơ hiểu rõ một chút thần tượng của hắn Gromas tình cảm sử mà. Thôi, Drake cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Gromas lão đại, ngài xem chúng ta cũng trưởng thành. Luôn luôn như thế lang thang lấy khẳng định không thích hợp. Nghĩ đến mọi người ngược lại cũng không phải không có đụng tới thích hợp cô nương. Chỉ là tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì, cho nên mới sẽ đến nay vẫn là cái này hình dạng. Muốn chúng ta mấy cái cũng coi là dáng vẻ đường đường. Sự nghiệp có thành tựu, tuổi nhỏ tiền nhiều, dạng này đơn lấy ra ngoài không cảm thấy cho ngài mất mặt sao? Cho nên ngài cũng giáo mấy tay, không chỉ có giải quyết một cái Aladdin chuyện của đại ca, cũng cho chúng ta học tập một chút a. Drake sau khi nói xong, còn hướng Luchi bên kia nháy mắt ra hiệu một lần, tựa hồ cũng là ám chỉ Luchi tranh thủ thời gian cũng nói hai câu. Nhưng là Luchi ra hỏa này thế nhưng là sắt thép trực nam. Căn bản không để ý Drake ý nghĩ, nhưng là nghĩ đến cái này sự tình tựa hồ xác thực có quan hệ với Frostwarp băng hải tặc chiến tranh. Cục diện. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn không quá tình nguyện mở miệng nói lầm bầm. Gromas, ngươi liền nói nhanh lên một chút xem đi. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Gromas ra hỏa này bị mấy người bọn hắn ngay cả thổi mang nâng một trận vuốt mông ngựa. Cả người cũng cảm giác đắc ý. Trong nháy mắt liền bành trướng lên. Chỉ gặp hắn 10 phần làm bộ đưa ra hai ngón tay. Tesoro cũng là phi thường có ánh mắt mau từ trên thân lấy ra một cây xa xỉ xì gà cho Gromas rất cung kính đặt ở hai ngón tay ở giữa. Tiếp lấy còn hết sức nhanh chóng cho Gromas đốt lên xì gà. Sau đó Gromas 10 phần rắm thúi rút hai cái. Phun ra một cỗ hơi khói. Phi thường trang bê mở miệng nói ra. Ai, loại chuyện này cũng là muốn giảng thiên phú. Đầu tiên muốn nhìn liền là mị lực. Ta nói cái này mị lực nhưng không đơn thuần là chỉ tướng mạo nhan trị cái gì. Cái này các mặt, ngay tại Gromas cái này cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn liền dám mở phường nhuộm ra hỏa tại phòng chỉ huy tác chiến bên trong so thời điểm. Ở cách nơi này không xa một cái khác gian phòng bên trong. Monet cũng đang tiến hành công tác của nàng. Custard cái này đáng thương muội tử đều sớm bị Luchi giày vò mà sắp tắt thở rồi. Thương thế trên người cực nặng, ý thức cũng không có cỡ nào thanh tỉnh, mơ mơ màng màng, chính là Monet xâm lấn nàng tư tưởng tốt nhất thời khắc. Lúc này Custard bị Monet cố định tại một tòa trên ghế. Nàng thương thế trên người cũng bị hơi xử lý một lần. Miễn cho còn không có nhận được tin tức đâu. Nàng liền nghỉ cơm, Monet hai tay chính dán tại Custard trên huyệt thái dương. Huyễn huyễn trái cây năng lực ba động liếc thỉnh thoảng từ Monet trong tay khuếch tán ra. Xâm nhập vào Custard trong đầu, tựa hồ tại cấu xây cái gì hư ảo tràng cảnh. Monet ở phương diện này làm cực kỳ cẩn thận. Sau một hồi lâu, Monet triệt bỏ trong tay năng lượng. Sau đó bắt đầu đánh thức Custard cái này xui xẻo muội tử. Khi Custard mở mắt ra về sau, trông thấy Monet đồng thời, nàng liền hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Mụ mụ, Monet trong lòng Iso, âm thầm nói, trở thành, bất quá mặt ngoài, Monet thì lộ ra một bộ che lấp biểu lộ, mở miệng trầm giọng nói ra. Custard, người thật là khiến ta thất vọng. Vậy mà lại bị Frostwarp băng hải tặc những tên khốn kiếp kia nhóm cho bắt làm tù binh. Mụ mụ, ngài nghe ta giải thích. Mặc dù ta bại bởi cái kia đáng chết Luchi, nhưng là ta cũng không có đem bất luận cái gì tình báo tiết lộ ra ngoài. Custard đối Salad Lin Lin hoảng sợ tựa hồ cũng là lớn vô cùng. tại đối mặt Monet ảo giác lúc nàng căn bản là bất lực chống đỡ. Sau một hồi lâu, giam giữ lấy Custard, cửa phòng bị từ bên trong nhẹ nhàng mở ra. Lúc này Custard đã hôn mê lần nữa, mà Monet thì ôm một cuốn sách nhỏ từ bên trong đi ra. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng đã từ Custard miệng bên trong đạt được nàng muốn biết tình báo. Những tin tình báo này cũng bị nàng một chữ không rơi ghi lại ở quyển vở nhỏ bên trên. Xem như lập công lớn. Hừ hừ hừ, Monet tâm tình 10 phần không sai khẽ hát. Nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới cách đó không xa phòng chỉ huy tác chiến cổng. Tiếp lấy nàng 10 phần nhẹ nhàng đẩy ra phòng chỉ huy cửa phòng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, nàng chỉ nghe thấy Gromas thanh âm. Tựa hồ tự mình người thuyền trưởng này kiêm bạn trai đang cùng Jojo bọn hắn những người này thổi. Cái gì ra châu đâu? Muốn nói vì cái gì? Là bởi vì Monet đối Gromas hết sức hiểu rõ. Gromas người này khoác lác lúc nói chuyện ngữ điệu đều cùng bình thường khác biệt. Tràn đầy dám thúi cùng không ai bì nổi cảm giác. Quả nhiên, Monet một giây sau chỉ nghe thấy Gromas cái kia làm nàng cảm thấy tức giận lời nói. Có câu nói rất hay. Người đang giả vờ cun thời điểm là không có có đầu óc. Gromas gia hỏa này lúc này chính đang giả vờ cun, cũng căn bản không có đầu óc, đắm chìm ở khoác lác vui sướng trong không khí hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng. Truyền đến tiếng vang, càng không có chú ý tới từ phía sau hắn đi vào phòng chỉ huy tác chiến bên trong Monet lúc này sắc. Mặt đã kinh biến đến mức rất âm trầm, bởi vậy tại mị lực của ta dưới, ta muốn nàng làm cái gì? Nàng liền phải làm cái gì? Vẫn phải thật cao hứng đi làm. Nếu là Aladdin có thể có bản đại gia 3 phần công lực, chúng ta kế hoạch này liền 100% có thể được áp dụng. Gromas phi thường dám thúi mở miệng nói ra. Mà lúc này đây hắn tựa hồ phát hiện Jojo, Luchi, Drake, Tesoro biểu lộ tựa hồ cũng biến có cái gì không đúng. Giống như có chút xấu hổ cái gì. Bất quá hoặc là nói người đang giả vờ cun thời điểm là không có có đầu óc đâu. Gromas căn bản không kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Ngược lại còn cho là bọn họ là không tin mình nói lời đâu. Vì để cho mấy người bọn hắn tin tưởng mình ra châu. Gromas 10 phần phách lối hút một hơi xì gà. Sau đó Haki mở miệng nói ra. Thế nào? Một cái hai cái đều loại vẻ mặt này. Không tin tưởng bản đại gia lời nói đúng không? Đi, đợi lát nữa bản đại gia liền tự mình cho các ngươi biểu hiện ra. Các loại Monet chuyện bên kia xử lý xong về sau. Ta muốn nàng châm trà nàng liền phải châm trà. Muốn nàng cho ta đốt thuốc nàng liền phải cho ta đốt thuốc. Muốn nàng cho ta vò nắn bả vai. Ân, làm sao có chút lạnh? Jojo, Luchi, Drake. Tesoro bọn hắn đều là cùng Gromas rất nhiều năm người. Đối với Gromas tại Robin cùng Monet trước mặt đến cùng là cái gì nước tiểu tính. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc này tựa hồ đã tiên đoán được vừa ra bi kịch đang tại diễn ra. Chỉ gặp Jojo một tay bịt ánh mắt của mình. Sau đó lắc đầu đối Gromas nói ra. Cảm giác lạnh là được rồi. Sát khí, sát khí. Ngươi cái tên này đã cảm giác không thấy sát khí sao? Tesoro cũng là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói ra. Mệnh, đều là mệnh. Luchi thì một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Mở miệng nói ra, xem ra an nhàn sinh hoạt đã khiến cho ngươi sa đọa. Nồng đậm như vậy, sát khí ngươi vậy mà đều cảm giác không thấy. Chỉ có Drake coi như có chút lương tâm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem Gromas sau lưng cái kia thúy tóc dài màu lục đều đã bị sát khí cho khuấy động trôi lơ. Lững ở không trung, biểu lộ tựa như ác quỷ bình thường Monet. Sau đó làm nở nụ cười. Mở miệng nói ra, Monet tỷ, tình báo tới tay sao? Bị Drake một nhắc nhở như vậy. Gromas trong nháy mắt từ cái kia. mất lý trí, trang bê hình thức bên trong lui đi ra. Biểu lộ biến đổi, sắc mặt vô cùng trầm ổn, giống như không có chút nào hoảng. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Mone, có chuyện gì chúng ta xuống dưới lại nói. Bây giờ chúng ta trước làm chính sự, có quan hệ với tình báo. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Buông tay, là ta sai rồi, ta không nên trang bê. Không, thuyền trưởng ngài làm sao lại sai đâu. Khẳng định là ta cho ngài mát xa lực đạo không đúng. Hẳn là lại thêm nặng một chút đúng không? Mone một thanh nắm Gromas khuôn mặt, giữ tợn mở miệng cười nói ra. Đồng thời còn có một cái tay tại nắm kéo Gromas mái tóc dài màu đỏ rực kia. Đau nhức đau nhức đau nhức. Đừng kéo tóc a. Gromas thống khổ mở miệng nói ra. Ta cái này tiểu thư ký ở bên ngoài tân tân khổ khổ bộ lấy tình báo. Người cái này đại lão bản vậy mà tại phía sau như thế bố trí ta. Thật là khiến ta cảm thấy sinh khí. Hừ, Mone thở phì phò lạnh hừ một tiếng. Cũng buông ra mình ác ma chi chảo. Nàng cũng biết lúc này cũng không phải là cùng Gromas cái này không biết xấu hổ ra hỏa đưa khí. Thời điểm, việc cấp bách vẫn là muốn tìm kiếm Fua Fua Nomi. Mà Gromas cũng là tranh thủ thời gian vừa quay đầu, lộ ra một bộ nịnh nọt tiếu dung nói ra. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nguyên bản Gromas không có quay tới còn chưa tính. Lúc này hắn vừa lộ mặt, Mone vừa mới đè xuống lửa giận trong nháy mắt liền đốt tới. Tiếp lấy bản năng một quyền đánh vào Gromas hốc mắt bên trên. Sau khi đánh xong, Mone thở ra một hơi dài. Cả người phảng phất đều biến thần thanh khí sảng. Sau đó nàng vừa cười vừa nói. A, cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Nói chính sự đi, tình báo ta đã được đến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?